Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dốc hết tốc lực chạy đà và dậm đất lao lên để tấn công và quả nhiên, đám học sinh này không hề đơn giản. Tên đầu tiên dễ dàng lách người né được cú phi cước của tôi. Nhưng vì đã tính trước cả nên đòn thế đầu tiên của tôi chỉ là động tác giả. Đang trong tư thế trên không, tôi có chân còn lại lên gối ngay đầu tên xấu số. Hắn bất ngờ bị trúng đòn hiểm nằm lăn ra dãy đành đảnh như người bị tụt canxi rồi bất tỉnh nhân sự. Tôi thì sau chiêu đó nằm chống tay dưới đất, những tên khác bắt đầu lao vào. Mặc dù những tên này đều đã học qua võ thuật và tên nào tên nấy đều thể hiện một cách rất bài bản. Tuy nhiên, tôi nhớ có một tên thần thánh nào đó đã nói rằng đánh nhau và võ thuật là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thật vậy, cho dù có học võ giỏi cỡ nào nhưng xét về thực chiến thì tôi có thể dễ dàng hạ được chúng. Chỉ là hơi ngại số lượng của tụi nó quá đông trong khi tôi vừa phải đơn thương độc mã, vừa yếu kém về sức bền bỉ. Cuộc chiến này đã được định đoạt kết quả gần như không thể tránh khỏi. Mặc dù vậy, hoàn cảnh lần này không những không làm cho tôi sợ hãi mà ngược lại, nó khiến cho bản tính khát máu trong tôi thức tỉnh. Gương mặt trở nên lạnh lùng và sát khí ngút trời. Tôi dùng tay chống đất lấy lực tung một cước thẳng lên trên vào hàm tên thứ hai. Trong lúc tôi gần đáp đất, lợi dụng lúc tôi sơ hở, những tên còn lại nhất loạt đá một cú đau điếng vào mạng sườn khiến tôi văng xa phải vài mét và nằm bẹp dí đo đất. Thấy vậy thằng Bảo Khùng đứng bên ngoài lên tiếng giễu cợt. Á há há, hôm nay sao yếu như sên vậy thằng kia, mày bị thọt CMN level rồi à? Tôi nghiến răng ken két bật tôm đứng dậy chuẩn bị lao vào tấn công đợt 2 thì bỗng từ phía bên trong trường, tiếng loa phát thanh trường vang lên. Alo alo, thử máy. Tất cả mọi người kể cả tôi và đám liên minh kia đều tròn mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò hướng mắt về phía trong trường. À, đây là Duy của 12A3. Xin thông báo là không có gì để thông báo cả, chỉ muốn kêu cái thằng Rêu kia chạy đi, đừng có hổ báo nữa, giờ không phải lúc. Không muốn răng môi lẫn lộn thì biến nhanh còn kịp. Nhanh, đây là lệnh. What the, thằng này diễn hài đúng lúc vãi, tôi nghịch người ra. À, xin thông báo chúc mừng các bạn đã nghe sắp hết thông báo này, hết đoạn này sẽ hết thông báo. Thông báo, hết tiếng loa phát thanh. Tôi bó tay với thằng cha này, đến ngay cả thông báo trước toàn trường mà nó cũng thông báo với một phong cách chả giống ai, lại còn nói với giọng điệu không thể. Tỉnh, hơn nữa, mà nó yêu cầu tôi. Chạy đi, nó đang nghĩ cái gì vậy? Thấy bạn bè gặp nạn không lo giúp mà nói tôi chạy đi là làm sao, tôi nghĩ thầm. Lúc đầu không hiểu ý nó nên tôi hơi ngập ngừng, nhưng một lúc sau thì tôi nhận ra đó chính là cách giải quyết duy nhất trong tình huống khó xơi như thế này. Nghe theo lời thằng Duy nói, tôi nhắm thẳng về phía vòng vây bên ngoài và chạy thẳng tới. Cách chương.